một số tòa kiến trúc cao vót trong thành Đan Lộ đã bị ăn đến đỉnh chóp. Thân ảnh của A Mạt Kỳ xuất hiện trong huyết vụ lan tràn, chiến thần kích quét ngang tất cả, rạch nát Hồng Vân lao về hướng chính giữa thành Đan Lộ. Mai Nhị Kim Tư đang bị Ai Địch Ma Căn kích thích làm cho hung tính bộc phát, lại không để ý đến A Mạt Kỳ, tự mình hấp thu nguyên tố. A Mạt Kỳ cũng không lo cho Mai Nhị Kim Tư, dựa vào hợp thể chiến kỹ mà bước lên phía trước. Mấy bước đã đến trung ương thành Đan Lộ, nơi đó là pho tượng Phượng Hoàng mà Lôi Cát xây dựng vì Phí Na. Khi đấu giá, pho tượng điêu khắc cao hơn 30 thước này đã rơi vào mắt của A Mạt Kỳ, khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nói ra thật buồn cười, A Mạt Kỳ và Phí Na đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu nhiều lần, nhưng Phí Na chưa từng dùng đến ma sủng hỏa Phượng Hoàng của mình đến một lần. Sau này Sát Lâm Na kết hôn đã đem ma sủng thủy Phượng Hoàng của mình tặng cho Phí Na. Lúc đó A Mạt Kỳ lại đúng lúc phải đi chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, vì vậy hắn thực chất chưa từng nhìn qua đôi Phượng Hoàng song sinh này. Mãi tới ngày hôm nay, A Mạt Kỳ cuối cùng đã nhìn thấy hình dạng ma sủng của Phí Na qua pho tượng, cũng nhớ lại người bằng hữu năm xưa. Nói đến ân oán của A Mạt Kỳ và Phượng Hoàng, Sở Thiên tổng cộng biết 2 lần. Lần đầu tiên là lúc hắn 18 tuổi, vẫn là ma thú cấp 7, đã cùng một Phượng Hoàng cũng cấp 7 tranh đoạt địa bàn. Tuy rằng A Mạt Kỳ không nói rõ, có điều nhìn bộ dạng khi hắn nhắc lại chuyện xưa, có lẽ là đã chịu thiệt không ít. Lần thứ hai là ở Hoàng Kim Thành, An Đức Sâm dẫn theo địa ngục quân đoàn khiêu chiến thú Hoàng Ngũ Tư. Thủ hạ của hắn có một con hắc Phượng Hoàng, gây ra cái chết đầu tiên cho A Mạt Kỳ. Có điều con Phượng Hoàng này đã bị tên ngốc tử đang đóng cửa học lễ tiết quý tộc kia dọa chết. Sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc. Hợp thể chiến kỹ một lần nữa vung ra, đánh tan huyết vân trên pho tượng. A Mạt Kỳ hé miệng cười, một tay cầm kích, một tay khác bất giác bưng trước ngực mình. Sau đó chợt tắt ngấm nụ cười. Ha ha, đã thay thân thể rồi, vết thương đó cũng đã không còn rồi. Đúng là giống thật a. Chăm chú nhìn pho tượng trước mắt, nụ cười trên miệng A Mạt Kỳ càng lúc càng rõ, cuối cùng đã cất một tiếng cười dài. Hắn nhớ lại câu chuyện xưa của mình, tiểu tử thối, dám cướp địa bàn của ta, cho ngươi một bài học. Còn muốn khiêu chiến ta? Hừ, ngươi không xứng, có điều cho ngươi cơ hội. Trước trưa ngày hôm nay nói cho ta biết y phục đẹp nhất trên đại lục này là kiểu gì? Ta sẽ đánh với ngươi một trận. A, học cũng nhanh đấy nhỉ. Đi, cha rõ cho ta mỹ nữ đại lục dùng son phấn kiểu gì. Ngươi dám không đi, ngày mai ta sẽ không quyết đấu với ngươi nữa. Tiếng cười của A Mạt Kỳ càng lúc càng lớn, kinh động cả Mã Lý Ngang đang nghiên cứu lai lịch của huyết vụ. Tuy rằng lúc này A Mạt Kỳ đã biến thành người da vàng, cũng đã thay đổi dung mạo, nhưng hắn đã dùng toàn bộ thần lực, ẩn thần giới chỉ đã mất đi tác dụng. Thượng vị thần muốn nhìn ra đối thủ, chỉ cần dựa vào thần lực ba động là đủ rồi. Phất Lạp Địch Nặc đâu? Mã Lý Ngang múa chiến chùy lao đến, có điều hắn cần phải bảo vệ sơn đốn bên cạnh, tốc độ và sức mạnh cũng đã giảm đi không ít. A Mạt Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, vẫn còn nhớ lại giọng nói hồi niên thiếu ấy. Qua đây, nhìn thấy không, con khoa đa thú này là ma sủng ta nuôi. Ngươi kể chuyện cho hắn đi. Cái gì? Ngươi không biết tiếng của khoa đa thù. Ngốc thật, ta dạy ngươi. Đột nhiên phát hiện ra tiểu tử ngươi cũng rất thông minh đấy. Nhanh như vậy đã học được tiếng của lang tộc rồi. Không tồi, qua đây, ta dạy ngươi tiếng Phượng Hoàng. Ha ha, từ thích trong tiếng Phượng Hoàng nói như vậy đấy. Ai ra, ngươi đừng có nói với ta. Hỗn loạn chiến trùy đã áp sát tới gần. A Mạt Kỳ mặt lạnh như băng nhìn tên khốn phá đi cảnh đẹp của hắn. Thượng vị hắc ám hỗn loạn thần. Hừ. A Mạt Kỳ trở tay giơ kích, gạt chiến chùy ra, lưỡi kích thuận thế chém vào cổ tay của Mã Lý Ngang. Đến đây, để ta xem thử thần lực tầng thứ 5 đỉnh phong. Huyết vân vẫn đang bành trướng. Sở Thiên dưới lòng đất đã rất lo lắng, tính mạng của hơn 100 vạn người đã ở trên đoạn đầu đài. Lúc này mà A Mạt Kỳ lại biến mất. Mẹ nó, liều vậy? Các ngươi ở đây đợi ta. Sở Thiên phá đất đi ra, xông lên mặt đất. Lạp Hy Đức dĩ nhiên cũng không thể để hắn một mình mạo hiểm, bèn đuổi theo sau. Vừa ra khỏi lòng đất, Sở Thiên đã nhìn thấy A Mạt Kỳ đang chiến đầu với Mã Lý Ngang, miệng lẩm bẩm nói: "Xong rồi, tên tiểu tử này không biết ẩn thân sao, lại bị Mã Lý Ngang phát hiện rồi." "Hả? A Mạt Kỳ lại bảo vệ một pho tượng vô dụng sao?" Lạp Hy Đức nói. "A Mạt Kỳ chẳng qua chỉ là một cao vị thần trung cấp, tuy rằng có thể phát huy thần lực tầng thứ 5 sơ cấp, nhưng sau khi được Bảo Uy Nhị chỉ điểm, vũ kỹ đã tăng lên không ít, nhưng sự chênh lệch của hắn với Mã Lý Ngang ở trên bản chất. May mà Mã Lý Ngang phải phân thần để bảo vệ sơn đốn, nếu không A Mạt Kỳ đã bại rồi, càng không nói đến bảo vệ pho tượng." Thấy A Mạt Kỳ không sao, Sở Thiên hít sâu một hơi, hét lớn vào không trung: "Mai Nhị Kim Tư, bổn thần hoàng mệnh lệnh ngươi trở về." "Chân thần tại thượng." Tinh hạch hung bạo của Mai Nhị Kim Tư đã tỉnh ra một chút, tuy luyến tiếc thân thể mới, nhưng sự giáo dục cuồng tín đồ trong giáo đình khiến hắn lại so sánh một lúc, rồi lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của Sở Thiên. Phụt, một tinh hạch thể lỏng từ huyết vân bay ra, lao thẳng tới Sở Thiên. Tinh hạch ly thể, năng lực nuốt chửng của huyết vân ngay lập tức tiêu tán, hóa thành huyết vũ rơi xuống mặt đất. Ai Địch Ma Căn đang chiến đấu với huyết vân chỉ cảm thấy áp lực biến mất, nhìn quanh một vòng, phát hiện Sở Thiên đang dùng chiếc bình thu tinh hạch của Mai Nhị Kim Tư lại. "Trả Lan Địch lại cho ta." Ai Địch Ma Căn không nhận ra Sở Thiên, có điều hắn cũng không quan tâm nữa. Bất luận là ai đều phải chết. Hai tay đan vào nhau, rồi lại bật mạnh ra, một đạo hỏa diệm lao thẳng vào Sở Thiên. "Phiền phức rồi." Sở Thiên ai oán một câu, lúc này A Mạt Kỳ đang bị Mã Lý Ngang quấn chặt, chỉ có thể dựa vào mình và Lạp Hy Đức thôi. Thế địch quá mạnh, không thể giao đấu trực diện, phất Lạp địch nặc, dùng thời gian thuận lưu du đấu với hắn. Lạp Hy Đức trước mắt đã có một quyết định hợp lý, sau đó kéo Sở Thiên mở lĩnh vực thuận lưu trốn tới phương hướng ngược lại với Ai Địch Ma Căn. Phía trăm dặm bên ngoài thành đan lộ, tiện tay nhặt Vĩnh Hằng kiếm, lão biên bức Đức Khố Lạp đã ngẩng đầu hút lấy hút để trận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Thần lực chứa đựng trong máu đối với hắn mà nói chính là một món ăn ngon nhất. Chậc chậc, mùi vị ngon quá. Ai, sao lại đánh nhau rồi? Xui quá. Cảm giác được thần lực ba động trong thành, Đức Khố Lạp lắc đầu, ngẩng đầu há miệng bay về thành đan lộ. Trên đường vẫn không quên hấp thu huyết vũ đang rơi xuống trên bầu trời. Đức Khố Lạp tốc độ cực nhanh, trước mắt đã hội hợp cùng Sở Thiên đối phó với Ai Địch Ma Căn. Lạp Hy Đức kéo Sở Thiên tránh né khắp nơi, nhìn thấy Đức Khố Lạp đến, lập tức vụt người qua đó. "Lão biên bức, đưa ta kiếm." Lạp Hy Đức chộp lấy Vĩnh Hằng kiếm trong tay của Đức Khố Lạp, lập tức có lại lòng tin. "Phất Lạp địch nặc, giao hắn cho ta và Đức Khố Lạp, ngươi bảo vệ bản thân đi." Ba hạ vị thần liên thủ có thể đối phó với một thú thần cao vị đỉnh phong không? Ở tình huống bình thường 30 người thì còn có thể. Hơn nữa còn không thể là kẻ mù chiến đấu như Sở Thiên, nhưng hiện tại lại khác. Sự chênh lệch lớn nhất giữa cấp bậc thần lực chính là thần lực cấp thấp không thể làm bị thương thần lực cấp cao, tác dụng của lĩnh vực cũng bị yếu đến mức nhỏ nhất. Nhưng lĩnh vực của Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp hiện tại vô dụng, có điều Vĩnh Hằng kiếm lại là một thần khí chỉ đứng sau lưỡi đao phán quyết. Tuy không có uy phong như năm xưa ở trong tay bố Lai Ân Đặc, nhưng đối với một cao vị thần nhỏ bé thì vẫn là một vũ khí chí mạng. Còn Ai Địch Ma Căn đã chém đứt một cánh tay, lại tiêu hao nhiều thần lực để đối phó Mai Nhị Kim Tư. Với tâm trạng đau khổ, thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Nhất thời, Đức Khố Lạp và Lạp Hy Đức dựa vào tốc độ né đông tránh tây, lại miễn cưỡng duy trì được cục diện bất bại. Sở Thiên thấy họ tạm thời an toàn không có nguy hiểm liền phân thần nhìn về bên A Mạt Kỳ. Không biết từ lúc nào, pho tượng ở Trung ương thành đã biến mất. Có lẽ là A Mạt Kỳ đã thu vào trong giới chỉ. Hiện tại A Mạt Kỳ tuy ở thế hạ phong, nhưng dựa vào vô số phân thân và tốc độ, cũng duy trì được thế trận bất bại như vậy. Dù gì Mã Lý Ngang không có bản lĩnh khóa chặt chân thân như Mỹ Nhân Ngư. Sở Thiên thầm tự thấy buồn cười. Lẽ nào A Mạt Kỳ đã thích ma sủng của Phí Na? Không đúng a,